Chương 261, Vũ Hầu Chiến Hộ Pháp. Phương Thần tại đánh chết Hàn Băng Đường Chủ về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì tại Hàn Băng Đường Chủ lúc sắp chết, trong miệng hô lên hộ pháp. Phương Thần thế nhưng là biết rõ, đã từng Hoàng Tuyển Môn bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm. 108 đội trưởng đỉnh phong thời kỳ đều là hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, mà 72 đường chủ, đỉnh phong thời kỳ thì là khí hải cảnh cựu trọng võ giả, còn như trong truyền thuyết 36 hộ pháp, đỉnh phong thời kỳ, chính là siêu việt khí hải cảnh cường giả. Vừa mới Phương Thần đánh giết Hàn Băng Đường Chủ, bởi vì năm đó thương thế quá nặng, sở dĩ tu vi của hắn căn bản không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ là khôi phục được khí hải cảnh tứ trọng mà thôi. Giống như không gặp được Phương Thần, hắn còn có thể tại thí luyện bên trong dãy núi, nhanh chóng hấp thu võ giả linh hồn, đến tăng cường tu vi của mình. Nhưng là, đáng tiếc hắn gặp Phương Thần, cái sau dùng bá đạo thủ đoạn, đánh chết hắn. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, QNZ tại cái này thí luyện bên trong dãy núi Phương Thần trong lòng, sinh ra một tia hoảng sợ chi ý. Hoàng Tuyền Môn 36 hộ pháp, quá mức cường hãn, cho dù tu vi của bọn hắn không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải hắn có thể so sánh. Hy vọng NG không muốn gặp được Hoàng Tuyển Môn hộ pháp. Phương Thần mới trong lòng âm thầm nói. Đánh chết Hàn Băng Đường Chủ về sau, Phương Thần thân hình chấp động, trong chốc lát chính là biến mất tại suối nước bên cạnh. Ngay tại Phương Thần biến mất thời điểm, tại thí luyện dãy núi chỗ sâu, một chỗ bích ngọc trên tảng đá, khoanh chân ngồi một cái toàn thân bao phủ màu đen khí tức bóng người. Hàn Băng Đường Chủ lại thấy ánh mặt trời sao cái này đạo nhân ảnh thanh âm khàn khàn nói. Lập tức, cái này đạo nhân ảnh chính là thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, chỉ chốc lát sau, cái này đạo nhân ảnh ra suối nước trước đó. Hắn liền là Hàn Băng Đường Chủ trong miệng hộ pháp, Hàn Băng Đường Chủ ở chỗ này chữa thương thời điểm, phát hiện hộ pháp, từng theo hộ pháp câu thông qua. Hàn Băng Đường Chủ thương thế khỏi hẳn, theo suối nước dưới đáy lúc đi ra, tựu bị hộ pháp cảm ứng được. Bất quá lúc này, hộ pháp sắc mặt khó xử tới cực điểm, trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết, thế mà tại dưới mí mắt ta, đánh chết Hàn Băng Đường Chủ. Hộ pháp lạnh giọng nói. Giờ phút này, hộ pháp lên cơn giận dữ, đôi mắt của hắn tinh hồng, cổ tay rung lên, Hàn Băng Đường Chủ thân thể trong nháy mắt bị hắn lấy đi, sau đó hắn biến mất tại suối nước bên cạnh. Phương Thần tại đánh chết Hàn Băng Đường Chủ về sau, chính là tiếp tục tìm kiếm yêu thú, cướp đoạt yêu khí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm sau 3 canh giờ, lập tức toàn bộ thí luyện bên trong dãy núi, vang lên một đạo tiếng chuông vang, vô số đệ tử đều biết, năm nay thí luyện giải thi đấu đã kết thúc. Bất quá, tại cái này 3 canh giờ trong thời gian, là đông đảo võ giả ác ngộng, cũng không biết từ nơi nào toát ra một cái cường giả tuyệt thế, không ngừng đánh giết lấy đông đảo võ giả, mặc kệ thực lực như thế nào, đều không thể ngăn cản cái này cường giả tuyệt thế công kích. Vẹn vẹn 3 canh giờ, tựu có rất nhiều tông môn đệ tử toàn quân bị diệt. Lúc này, đông đảo đệ tử nghe được tiếng chuông vang, rồi rít hướng phía thí luyện dãy núi bên ngoài lao đi, cùng lúc đó, bọn hắn đem cái này một tin tức truyền về đến thí luyện thành bên trong. Cái gì có cường giả tuyệt thế, tại săn giết thí luyện bên trong dãy núi đệ tử có tông môn thủ lĩnh sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi. Không tệ, cái kia cường giả tuyệt thế quá lợi hại, hắn một ánh mắt liền để chúng ta sợ hãi không thôi. Có chút đệ tử trở về từ coi chết, hoảng sợ nói. Lúc này, có chút tính cách táo bạo tông môn thủ lĩnh, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào thí luyện bên trong dãy núi. Ở đây đông đảo tông môn thủ lĩnh, gần như đều là khí hải cảnh đại năng, có người đang đuổi giết bọn hắn tông môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Nhìn thấy một cái tông môn thủ lĩnh chui vào thí luyện bên trong dãy núi, Thanh Thiên Minh Chu ánh mắt có chút lấp lóe, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Sau nửa canh giờ, trước đó tiến vào thí luyện dãy núi tông môn thủ lĩnh mệnh giản vỡ vụn, vô số tông môn thủ lĩnh nhao nhao khiếp sợ không thôi. Hoàng Vũ tông chủ thực lực, đạt đến khí hải cảnh thất trọng, liền hắn đều đánh không lại võ giả, tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh bắt trọng trở lên cường giả, tranh thủ thời gian thông chi thế hệ trước cường giả đến đây. Năm đại tông môn thủ lĩnh, rốt cục lên tiếng. Hoàng Vũ tông chủ thực lực, đều bị diệt sát. Nói rõ thí luyện bên trong dãy núi, xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng một thời gian, vô số tin tức bị truyền đi. Mà lúc này, tại thí luyện bên trong dãy núi, có rất nhiều đệ tử, không có chạy đi. Phương Thần khi biết có cường giả tuyệt thế săn giết người dự thi thời điểm, trong lòng hoảng sợ không thôi, thật chẳng lẽ chính là Hàn Băng Đường chủ trong miệng hộ pháp sao? Phương Thần tại cấp tốc chạy trốn, muốn nhanh lên thoát đi nơi thị phi này. Nhưng là, ngay tại Phương Thần cấp tốc đào tẩu thời điểm, đột nhiên một đạo cuồng gia khí tức, trong nháy mắt khóa chặt hắn. Muốn đi lúc này, tại khoảng cách Phương Thần rất xa địa phương, Hoàng Tuyền Môn hộ pháp trong đôi mắt, lộ ra một tia xâm nhiên chi sắc, cười lạnh một tiếng, chợt hướng phía Phương Thần truy kích mà tới. Hoàng Tuyền Môn có 36 hộ pháp, năm đó một trận chiến phía dưới, cũng không biết có mấy cái hộ pháp vẫn còn tồn tại, mà lúc này cái này hộ pháp, chính là Nham Thạch hộ pháp, phòng ngự của hắn cường hoành phi thường, bất quá bởi vì năm đó thụ thương quá nặng, tu vi của hắn QNZ không có hoàn toàn khôi phục. Tu vi của hắn đang khôi phục đến khí hải cảnh cửu trọng thời điểm, tiêu không cách nào khôi phục, sở dĩ Nham Thạch hộ pháp mới muốn bắt giết nhân loại võ giả, thôn phệ linh hồn của bọn hắn, đến đột phá bình cảnh. Dùng hắn khí hải cảnh cửu trọng tu vi, toàn bộ thí luyện bên trong dãy núi, không người có thể ngăn cản hắn. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, hắn liền đã thôn phệ mười mấy cái võ giả linh hồn, hắn cảm giác tại cho mình một chút thời gian, nhất định có thể đột phá khí hải cảnh cửu trọng, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, đúng lúc này, Nham Thạch hộ pháp khí tức khóa chặt Phương Thần, hắn theo Phương Thần trên thân, đã nhận ra Hàn Băng Đường chủ khí tức. Một cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả, thế mà đánh chết khí hải cảnh tứ trọng Hàn Băng Đường chủ. Nham Thạch hộ pháp trên mặt, tràn đầy âm trầm chi sắc. Hắn nhanh chóng hướng phía Phương Thần tiến đến, hắn muốn giết người, căn bản trốn không thoát. Tại Nham Thạch hộ pháp truy sát Phương Thần thời điểm, Thanh Lục Phong bọn người, cũng là rối rít trốn ra thí luyện dãy núi. Thí luyện dãy núi tại sắp kết thúc thời khắc, đột nhiên phát sinh đại sự như vậy, rất nhanh liền chấn động Nam Bộ sứ giả. Người sứ giả này thực lực phi thường cường hãn, hắn chính là Kim Quan Quốc Hoàng Thất Cường Giả, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Quan trọng nhất là, người sứ giả này, là một cái danh phủ kỳ thực Vũ Hầu. Đa Bảo Vũ Hầu, Kim Quan Quốc Hoàng Thất Cường Giả, hàng năm tọa trấn tại Nam Bộ bên trong, chính là vì phòng ngừa một chút phản loạn. Làm Đa Bảo Vũ Hầu biết được tin tức về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thí Luyện Thành. Năm đại tông môn thủ lĩnh nhìn thấy Đa Bảo Vũ Hầu về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đa Bảo Vũ Hầu tới, cái kia cường giả tuyệt thế tất nhiên sẽ bị đánh giết. Không tệ, Đa Bảo Vũ Hầu chính là Vũ Hầu bảng cường giả, hắn vừa ra tay, địch nhân ngay cả chạy trốn vọt chỗ trống đều không có. Đa Bảo Vũ Hầu tiến vào thí luyện dãy núi. Đông đảo tông môn thủ lĩnh, nhao nhao cờ hờ nở động không thôi. Đúng lúc này, Thanh Lục Phong bọn người cũng là theo thí luyện bên trong dãy núi trốn tới, chật vật không chịu nổi tiến vào thí luyện thành bên trong. Nhìn thấy Thanh Lục Phong bọn người, bốn đại tông môn thủ lĩnh nhao nhao đại hỉ, duy chỉ có Quỷ Sắt môn môn chủ, sắc mặt tâm trầm, quỷ quỷ đến đều chưa hề đi ra, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị giết. Đáng chết Quỷ Sắt môn môn chủ, trong lòng tức giận không thôi. Tất cả tông môn thủ lĩnh đều biết, lúc này còn không có ra võ giả, trên cơ bản đều đã chết. Không biết Đa Bảo Vũ Hầu có thể hay không đánh giết cái kia cường giả tuyệt thế có tông môn thủ lĩnh hỏi. Thí luyện thành bên trong, tất cả võ giả khẩn trương không thôi. Mà thí luyện bên trong dãy núi, Phương Thần phát hiện, Nham Thạch hộ pháp đã đuổi theo tới, hắn trốn không thoát. Quả nhiên là Hoàng Tuyển môn hộ pháp. Phương Thần dừng bước, thấp giọng nói. Xoạt cương hoành khí tức, trong nháy mắt ra Phương Thần chung quanh, đè xuống Phương Thần. Trong chốc lát, Nham Thạch hộ pháp thân ảnh chính là ra Phương Thần trước mặt, hắn nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi giết Hàn Băng Đường chủ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Thần cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên đen nhánh hòn đá, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nắm vào hắc thiết thạch phía trên. Đây là nhìn thấy Phương Thần trong tay hắc thiết thạch, Nham Thạch hộ pháp sắc mặt biến hóa, trách không được cái này tiểu tư không chạy trô nở, nguyên lai là có thứ này. Mặc dù Nham Thạch hộ pháp không biết cái này hắc thiết thạch, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái này hắc trong viên đá năng lượng một khi bạo phát đi ra, cho dù là hắn đều muốn thụ thương. Người đang uy hiếp ta, Nham Thạch hộ pháp lạnh giọng nói. Ta đang bảo vệ ta. Phương Thần trầm thấp nói, kỳ thật trong lòng của hắn QNZ không chắc, chẳng qua nếu như Nham Thạch hộ pháp chặn đánh giết hắn lời nói, hắn hội không chút do dự bóp nát hắc thiết thạch. Đáng chết Nham Thạch hộ pháp tức giận không thôi. Đúng lúc này, Phương Thần cảm thấy một cỗ kha cờ cường hoành khí tức đang không ngừng tới gần. Chẳng lẽ là nhân loại cường giả? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phát hiện cái này một cỗ khí tức về sau, Nham Thạch hộ pháp sắc mặt rốt củ gâm trầm xuống, nói, nhân loại cường giả, tốc độ thật nhanh. Nham Thạch hộ pháp vốn là muốn nhanh chóng đồ sát thí luyện bên trong dãy núi võ giả, sau đó che giấu, dù sao Kim Quan Quốc bên trong, mạnh mẽ hơn hắn nhân loại võ giả chỗ nào cũng có. Hoàng Tuyên Môn dư nghiệt. Trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh ra Phương Thần trước mặt. Không chịu thua kém khí tức. Phương Thần cảm giác được, bóng người này khí tức, so với Hoàng Tuyển Môn hộ pháp đều mạnh hơn hoành một chút. Soạt Nham Thạch hộ pháp nhìn người tới, cổ tay rung lên, một đạo bàng bạc khí tức, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Hắn muốn tại trước khi đi thời khắc, đánh giết Phương Thần. Muốn chết. Đa Bảo Vũ Hầu thấy thế, thân hình chớp động, ra Phương Thần trước mặt, chặn lại đạo này hỏa diễm công kích, sau đó hướng phía Nham Thạch hộ pháp truy kích mà đi. Nhìn thấy hai vị cường giả biến mất, Phương Thần thở dài một hơi, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Quá mạnh. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là khí hải cảnh đỉnh phong cường giả sao, bọn hắn một cái ngón tay, liền có thể đánh giết ta. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tại thí luyện thành bên trong, đông đảo tông môn thủ lĩnh có thể cảm giác được rõ ràng, đại địa thỉnh thoảng đang run rẩy, cùng ra khí tức, theo thí luyện bên trong dãy núi truyền ra. Đa Bảo Vũ Hầu cùng cái kia cường giả bí ẩn chiến đấu.